Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 265, Lý Huyền Áo, Lý Đạo Không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sú cẩu này trở về làm gì? Hàn Tuyệt mở mắt, hừ lạnh nói, trong lời nói tràn ngập ghét bỏ. Đệ tử khác đều có riêng phần mình lai lịch, chỉ có hỗn độn thiên cẩu là Hàn Tuyệt từ trong hệ thống có được. Hàn Tuyệt kỳ thật rất để ý hỗn độn thiên cẩu. Làm sao tên này quá lãng, mỗi lần ra ngoài đều bị đánh còn không chịu trở về, con mắt của nó bị đào. Ngộ đạo kiếm thận trọng nói, nghe vậy, Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn lập tức đem thần thức ra bên ngoài quét qua. Giờ phút này hỗn độn thiên cầu bị ẩn môn đám người vây quanh. Nó nằm dạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, gầy trơ cả xương, hoàn toàn không có trước kia ngạo khí. Nhìn mười phần thê thảm, hắc ngục kê tức nổ tung. Sú cẩu, ai đem ngươi tra tấn thành dạng này? Hắc ngục kê mắng, mặc dù đang mắng, nhưng nó rõ ràng rất quan tâm hỗn độn thiên cẩu. Dù sao hỗn độn thiên cẩu là nó ấp đi ra, tương đương với con của nó. Hỗn độn thiên cẩu giận dữ nói, đừng hỏi nữa, ta sẽ không bao giờ lại đi ra. Những người khác nhíu mày. Long Hạo trầm giọng nói, là ai? Nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi báo thù. Hắn một mực tuyên bố muốn bảo vệ ẩn môn. Sống lớn như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp được đồng môn thảm như vậy. Được rồi, thật không cần. Hỗn độn thiên cẩu lắc đầu nói. Rõ ràng là bị dọa cho sợ rồi. Đám người rất ngạc nhiên. Hỗn độn thiên cẩu đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao lại thành như vậy e ngại? Trước kia hỗn độn thiên cầu thế nhưng là kiêu ngạo nhất. Hỗn độn thiên cầu liếc nhìn một vòng. Đột nhiên hỏi, Dương Thiên Đông đâu? Lại đi ra ngoài lịch luyện. Đám người buông tay, biểu thị chính mình cũng không biết. Dương Thiên Đông đã đầu thai mấy trăm năm. Hàn Tuyệt thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tất cả mọi người sửng sốt. Dương Thiên Đông chết rồi. Bọn hắn đều bị hù dọa. Trước đó Hàn Tuyệt cũng không có đề cập qua. Trách không được hắn chưa có trở về. Hỗn độn thiên cầu đi vào một chút. Những người khác tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt thanh âm lần nữa bay tới. Ngay sau đó, ngộ đạo kiếm đi ra động phủ. Quảng cáo, hỗn độn thiên cầu tâm thần bất định bất an. Hay là cẩn thận từng ly từng tí hướng tiên thiên động phủ đi đến. Con mắt mặc dù không có, nhưng nó thần thức vẫn còn ở đó. Đợi hỗn độn thiên cầu nhập động phủ về sau. Những người khác nổ, hỗn độn thiên cầu bị đào hai mắt, Dương Thiên Đông vẫn lạc, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Trong tiên thiên động phủ, hỗn độn thiên cầu nằm sấp ở trước mặt Hàn Tuyệt, không dám ngẩng đầu, cầu thân run lẩy bẩy. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn bắt được hỗn độn thiên cầu trong hốc mắt có một cỗ lực lượng thần bí, khiến cho hỗn độn thiên cầu không cách nào một lần nữa mọc ra hai mắt. Ai thương ngươi? Hàn Tuyệt hỏi, nếu như hỗn độn thiên cầu không có trêu chọc đối phương. Cái kia Hàn Tuyệt liền phải chủ trì công đạo. Hỗn độn thiên cầu do dự, lo lắng cho Hàn Tuyệt rước lấy phiền phức. Hàn Tuyệt hỏi, đối phương là tiên đế. Ngươi sợ ta đánh không lại. Trước đó biểu hiện hỗn độn thiên cầu là bị đại năng bắt đi. Đã nói lên đối phương là tiên đế. Hỗn độn thiên cầu bỗng nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc không thôi. Chủ nhân như thế nào biết được tiên đế? Tại hỗn độn thiên cầu xem ra, Hàn Tuyệt mặc dù lợi hại, nhưng một mực đợi tại phàm giới. Đối với tiên cảnh không hiểu rõ. Từ khi bị bắt được tiên giới về sau, hỗn độn thiên cầu mới biết phàm giới có bao nhiêu nhỏ bé. Đây cũng là nó không dám nói ra hung phạm nguyên nhân. Đối phương quá mạnh, cường đại đến nó không dám cừu hận. Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Tay phải vung lên, đem hỗn độn thiên cầu trong hốc mắt lực lượng rút ra. Trực tiếp bóp tắt Lý Huyền Áo đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là một sao. Lý Huyền Áo, Hàn Tuyệt kinh ngạc, vội vàng xem xét quan hệ nhân mạch Lý Huyền Áo. Tu vi không biết, nhân giáo nhị đệ tử, hành tẩu chư thiên, thu thập khí vận, muốn dẫn đầu nhân giáo đi hướng cường thịnh. Bởi vì ngươi xóa đi hắn lưu tại hỗn độn thiên cầu bên trên lực lượng. Đối với ngươi sinh ra hứng thú. Trước mắt độ cừu hận là một sao? Hả? Sinh ra hứng thú. Như thế nào là độ cừu hận? Hàn Tuyệt thầm mắng. Trước đó thiên đế từng đề cập tới nhân giáo hai vị đệ tử sắp chứng được đại la. Nói cách khác, Lý Huyền áo kém cỏi nhất cũng là thần cảnh. Hàn Tuyệt tâm chìm vào đáy cốc. Gặp hỗn độn thiên cầu chết sống không nói. Hàn Tuyệt liền mở miệng nói. Ra ngoài hảo hảo tu luyện đi. Từ nay về sau, không được lại đi ra. Hỗn độn thiên cầu như chút được gánh nặng. Vội vàng thoát đi tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hỗn độn thiên cầu sau khi trở về, tính tình đại biến, không còn cuồng vọng, ngược lại trở nên mưu cầu danh lợi tu luyện. Hắc Ngục Kê làm sao mắng nó. Nó đều ưỡn nghiêm mặt cười. Không dám phản bác. Đây là sự thực bị xã hội san bằng tính tình. Lại là 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư. Lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhịn 10 năm, nhất định phải nguyền rủa. Hàn Tuyệt trực tiếp bắt đầu nguyền rủa nhân giáo Lý Huyền Áo. Mặc dù chú không chết Lý Huyền Áo, nhưng Hàn Tuyệt cũng muốn làm tâm hắn thái. Dám đào ta thần sủng con mắt. Việc này không xong. Hàn Tuyệt quyết định về sau hàng năm tốn 5 ngày thời gian nguyền rủa. Làm băng tên này đạo tâm. Cứ như vậy, mỗi năm đi qua, cho đến 30 năm đi qua. Hàn Tuyệt nhìn thấy một đầu bưu kiện nhân giáo Lý Huyền Áo bởi vì ngươi nguyền rủa sinh ra tâm ma. Hàn Tuyệt lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được. Đắc ý, rất tốt. Nếu ra tâm ma, về sau cách mỗi 10 năm lại nguyền rủa đi. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Mỗi năm nguyền rủa ảnh hưởng hắn tu luyện. Trong núi rừng, một tên nam tử áo trắng ngồi tĩnh tọa ở dưới cây. Hắn tướng mạo nhìn 40 tuổi ra mặt. Khí chất trầm ổn, bên cạnh lơ lửng một thanh kiếm gỗ. Hắn chính là nhân giáo Lý Huyền Áo. Quảng cáo, giờ phút này, Lý Huyền Áo nhíu mày. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ sát khí. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trầm giọng nói. Khinh người quá đáng, đừng để ta tìm tới ngươi. Cái kia đáng chết nguyền rủa cùng ác mộng một dạng quấn lấy hắn. Mấu chốt hắn coi như không đến sự tồn tại của đối phương. Sư đệ, gần nhất tu hành không thuận. Một đạo cười ôn hòa tiếng vang lên. Đếm không hết lá rụng rơi xuống. Xoay quanh tại Lý Huyền Áo phía trước. Ngưng tụ thành một bóng người. Người này người mặc đạo bào màu xanh. Bên hông đeo lấy một thanh kiếm. Trên trán cột một sợi dây cỏ. Tóc đen phiêu giật. Khuôn mặt anh tuấn. Vừa nhìn thấy hắn, Lý Huyền Áo nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi đến làm gì? Người này là nhân giáo đại đệ tử. Lý Đạo Không. Lý Đạo Không cười nói. Lượng kiếp sắp nổi. Sư huynh lo lắng ngươi muốn nhập thế. Lý Huyền Áo khẽ nói. Nhập thế thì như thế nào? Ngươi là sợ ta chết đi. Làm hại ngươi cũng muốn chết. Tiểu tử thối. Có thể nào nghĩ như vậy sư huynh? Giả trang cái gì người hiền lành? Người khác không biết ngươi. Ta còn không biết. Lý Đạo Không cười cười. Không nói gì thêm. Hắn nhìn chằm chằm Lý Huyền Áo. Bỗng nhiên nheo mắt lại. Nói. Ngươi bị người nguyền rủa. Lý Huyền Áo sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nói. Không cần ngươi lo. Lý Đạo Không nâng tay phải lên. Hướng phía Lý Huyền Áo cách không một chút. Lý Huyền Áo bản năng đưa tay ngăn cản. Nhưng vẫn là bị bắn trúng. Áo bào cổ động. Hắn giữa mi tâm sát khí đi theo tiêu tán. Đạo hạnh của hắn. Lý Huyền Áo nhíu mày. Trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hắn vẫn muốn siêu việt sư huynh. Nhưng hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Rõ ràng là cùng một cảnh giới. Vì sao thực lực chênh lệch cách xa? Thiên đế mời ta tiến về thiên đình giảng đạo. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Miễn cho bị người khác lợi dụng, trở thành người ứng kiếp. Lý Đạo Không nghiêm túc nói. Lý Huyền Áo tức giận nói. Thật coi ta vô tri. Huống hồ, tiên giới có mấy người là của ta đối thủ. Lý Đạo Không nói. Ngươi gần nhất chẳng phải bị nguyền rủa, còn sinh ra tâm ma. Nhìn ngươi thái độ này, rõ ràng liền đối phương là ai cũng không biết. Nghe vậy, Lý Huyền Áo sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn tích thủy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?